cũng chỉ là hạt bụi. Chương 16, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, bảo đảm với Mã Phú Quý và cán bộ trong thôn rằng sẽ đưa Mã Tiểu Bình đến bệnh viện an toàn, Ngài Cảnh Sơ và Tăng Lý quay trở về thành phố S chạy vào nội thành thì phía xa, nhà cửa đã lên đè sợ Ngài Cảnh Sơ mệt. Tăng Lý tranh lái xe một đoạn, sau đó đếm lượt cô sang ghế phụ nghỉ ngơi, chẳng được bao lâu thì thiếp đi. Đêm hôm kia không ngủ được, chiều hôm sau cô ngủ bù, kết quả lại kéo theo một đêm nữa mất ngủ. Thấy cô mệt mỏi, Ngài Cảnh Sơ không suy nghĩ liền lái xe về thẳng nhà mình. Anh xuống xe, đi sang phía ghế lái phụ, giúp cô cởi dây an toàn rồi bế cô vào nhà. Trong nhà không bật đèn, phòng chừng ăn cơm xong, dì Lý đã đưa ông nội ra ngoài tản bộ. Hai tay bế cô, Ngài Cảnh Sơ chật vật mãi mới lấy được chìa khóa ra mở cửa. Cử động của anh quấy nhiễu tới giấc ngủ nhưng cô ngủ đến mê man, chỉ thì thào một câu. Vẫn tắc đường à? Ừ, Ngài Cảnh Sơ đáp rồi bế cô lên gác. Anh đặt cô nằm xuống giường mình, sau đó tranh thủ đi tắm rồi xuống tầng dưới tìm đồ ăn. Mọi người trong nhà không biết trước là tối nay Ngài Cảnh Sơ sẽ về nên ăn cơm xong đã dọn dẹp gọn gàng. Ngài Cảnh Sơ mở tủ lạnh một hồi, cuối cùng quyết định rán trứng gà rồi nấu mì. Lúc còn du học anh thường xuyên làm món này nên rất thành thạo. Xong xuôi, anh lên gác gọi Tăng Lý, mở cửa ra, trong phòng vẫn tối om. Ánh đèn ngoài hành lang chiếu vào, anh trông thấy cô nằm im như lúc đầu, hơi thở rất nhẹ, gần như không thể nghe được. Một cảm xúc rất kỳ lạ. Trước đây, mỗi khi về nhà mà chưa tắm rửa thay đồ, anh nhất định sẽ không bao giờ leo lên giường vì cảm thấy toàn thân đều bẩn. Thế nhưng lúc này, Tăng Lý vẫn mặc nguyên bộ đồ dính đầy bùn đã khô lại nằm trên giường, vậy mà anh chẳng hề cảm thấy khó chịu. Chẳng hiểu sao, anh lại muốn hôn cô. Anh không biết người ta khi yêu sẽ đối đãi với người con gái mình yêu thế nào. Còn anh, lúc nào cũng chỉ muốn ở gần cô, hôn cô, nắm tay cô, nghe cô nói, nghe cô làm nũng, nghe cô gọi tên anh. Anh khom người, chống tay hai bên người cô, cúi xuống hôn cô. Sau đó, cô tỉnh dậy. Dù ý thức mơ mơ màng màng, nhưng cảm nhận được sự cuồng nhiệt của anh, cô bèn đáp lại. Tăng Lý bị anh hôn cho thần điên bát đảo, mặc cho anh kề sát người lại tựa như đang đè chặt cô. Hai người hoàn toàn đắm chìm trong đó. Ngốc, anh nặng nề gọi cô, nhưng cô không còn ý thức để trả lời. Đợi đến khi bàn tay anh không yên phận nữa, cô mới nhớ ra hỏi. Đang ở đâu đây? Nhà anh, Ngài Cảnh Sơ đáp. Nghe được câu trả lời của anh, Tăng Lý giật mình tỉnh lại, đẩy anh ra. Ngài Cảnh Sơ vốn dĩ chỉ ghé người vào mép giường, nên bị đẩy thình lình như vậy liền ngã lăn xuống đất. Tăng Lý hoảng sợ, vội vàng ngồi dậy. Trong phòng tối đen, cô không biết anh có bị trầy xước gì không, lo lắng gọi anh một tiếng. Hừ, anh ủ rũ đáp lại, anh có sao không, đèn ở đâu để em bật, để anh, nói xong anh đứng dậy đi bật đèn. Căn phòng thoáng chốc sáng trưng, Ngài Cảnh Sơ đứng dưới ánh đèn, vẻ mặt ung dung, chẳng có điểm gì giống người vừa bị ngã từ trên giường xuống cả. Tăng Lý không nhịn được mà bật cười ra tiếng, lúc này, dì Lý đã đưa ông nội về. Thấy xe ngoài cửa tầng dưới và tầng trên đều sáng đèn, dì Lý đoán được Ngài Cảnh Sơ đã về, quay sang nói với ông Ngài. Cảnh Sơ, nó về rồi, không biết ăn gì chưa? Đang định lên gác hỏi thì trông thấy trên bàn ăn có nồi mì, liếc qua dì Lý cũng biết là Ngài Cảnh Sơ làm. Nhưng kỳ lạ là có hai cái bát, góc truyện audio.com. Trên đời này, ai có thể phiền Ngài thiếu gia phải đích thân xuống bếp? Vợ chồng dì Lý đưa mắt nhìn nhau, bỗng có một dự cảm tốt đẹp. Quả nhiên, trông thấy Ngài Cảnh Sơ dẫn theo một cô gái từ trên gác đi xuống. Anh nói, ông nội chú, dì, đây là Tăng Lý. Dì Lý có nghe Ngài Cảnh Sơ nhắc tới cô gái này một lần, lúc đó bà đã hứng chí cả một ngày một đêm, còn cho rằng đều nhờ vào cặp vé xem phim của mình, kích động đến nỗi trách bản thân không nghĩ ra kế này sớm. Tuy nhiên, về phần Tăng Lý trông như thế nào, tính tình ra sao, bao giờ đưa về nhà ra mắt thì bà không biết. Hôm nay được gặp người thật, bà cười đến nở hoa trên mặt. Tăng Lý mất tự nhiên vì bị nhìn chằm chằm, gượng gạo chào từng người một. Vừa trông thấy ông Ngài, cô liền hiểu ra phong thái của Ngài Cảnh Sơ là do di truyền, đó là khí chất quân nhân. Một ông lão hơn 80 tuổi, mái đầu hoa râm, nhưng tinh thần chẳng thua kém gì thanh niên, sống lưng ông thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm nghị và ít nói. Nếu không có người sôi nổi như dì Lý, để hai ông cháu họ ở với nhau thì sớm muộn gì ngôn ngữ cũng bị lãng quên mất thôi. Dì Lý háo hức muốn hỏi chuyện nhưng lại sợ quá đường đột khiến Tăng Lý sợ. Tăng Lý ngồi xuống bàn ăn theo Ngài Cảnh Sơ, cầm đôi đũa lên, bắt đầu ăn mì. Nhưng hai người họ vừa động đũa thì ông nội vốn đang cầm kính viễn thị đọc báo ngẩng đầu lên nói. Cảnh Sơ, bạn đến nhà chơi lần đầu sao lại để bạn ăn mì? Bấy giờ dì Lý mới nhớ ra, chạy vào ngăn hai người lại và vội vàng nhận sơ suất về mình. Chẳng mấy chốc hai vợ chồng dì Lý và chú Lưu đã chuẩn bị xong một bàn thức ăn. Ăn cơm xong, ngài Cảnh Sơ đưa Tăng Lý về nhà. Chú Lưu theo thói quen nhắc anh một câu, đi nhanh về nhanh nhé, thế là ngay lập tức đã bị dì Lý trách móc. Dục cái gì mà dục, sau đó dì còn tươi cười nhìn ngài Cảnh Sơ và Tăng Lý, sửa lại lời nhắc. Thanh niên mà cứ chơi thoải mái đi nhé, không cần về sớm. Muốn chơi đến lúc nào thì chơi. Thứ tư Tăng Lý lại đến bệnh viện, cách Trương.